Tô Ma Phi thăng quyền, chương 18 thoát khỏi thiên ấn sơn mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nơi ở phía sâu bên trong thiên ấn sơn mạch, xung quanh được che kín mít không lọt một xíu ánh nắng nào bởi những cái cây cao lớn, dưới đất thì khắp nơi đều là dây đằng và xương sọ, nhìn vào là biết đây là một nơi rất nguy hiểm. Một nam hài 10 tuổi, mặt chữ D góc cạnh rõ ràng, mắt sắc bắn, mũi cao, miệng treo một nụ cười mỉm, đang nhìn vào cái khu vực nguy hiểm đầy dây đằng và xương sọ kia. Nầm hài đó tỉnh như không có chuyện gì nhìn vào cảnh tượng trước mắt nói. Xem ra ta lại bị lạc vị trí rồi, không biết có nên đi qua khu vực trước mắt không đây? Bấy nhiêu chắc mọi người cũng đủ biết nam hài trước này là ai rồi đúng không? Đúng vậy, nam hài mà đang bị lạc vị trí này không ai xa lạ mà chính là nhân vật chính của chúng ta, Huỳnh Chấn Thiên. Huỳnh Chấn Thiên sau khi chạy thoát khỏi chỗ của tạp thú điểu thì một đường chạy thẳng về phía trước, mặc dù hắn không biết là chạy đi đâu, vì thế nên bây giờ hắn mới xuất hiện ở nơi này. Rao, rầm, ầm, phía xa xa vẫn còn vang vọng tiếng đánh nhau của thôn yêu xà và tạp thú điểu. Huỳnh Chấn Thiên nhìn phía trước một lát sau đó quay đầu lại nhìn về phía sau thì thấy bầu trời bên đó đã không còn một đám mây rồi, các đám mây tán ra quần quanh 2 km xung quanh trận chiến của hai thú kia, biến khu vực đó thành một chiến đài thiên nhiên trông rất hùng vĩ. Huỳnh Chấn Thiên thấy vậy thì không lộ vẻ mặt gì, im lặng suy nghĩ một lát nói. Bây giờ đổi hướng chưa chắc gì đã an toàn, ai biết đâu ta lại lạc đến một nơi nguy hiểm hơn không chừng, thôi thì cứ xuyên qua khu rừng trước mắt này cho xong. Quyết định xong chú ý, Huỳnh Chấn Thiên cũng không suy nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu bước chân vào khu rừng trước mắt rồi ra tốc chạy nhanh đi, ý đồ muốn đi qua khu rừng này nhanh nhất có thể. Soạt soạt, tiếng cái gì đó chuyển động vang lên, tiếng động rất nhỏ, nếu không tập trung kỹ thì sẽ không phát hiện được. Huỳnh Chấn Thiên tuy tính cách đã thay đổi nhưng không phải là hắn mất đi tính cẩn thận lúc trước, vì vậy một đường đi, hắn luôn tỏa ra linh giác cảm nhận biến hóa xung quanh để phòng chuyện không may, cũng nhờ thế nên ngay khi tiếng động lạ ấy phát ra thì hắn ngay lập tức phát hiện, hắn quay đầu nhìn qua bên trái một xíu, nhìn về phía một cái cây ở gần đấy, một lát sau cặp chân mày của hắn nhăn tít lại, chỉ thấy ở trên thân cây kia đang có vài cái dây đằng bu bám, nếu chỉ như vậy thì cũng không có đáng nói, nhưng hắn lại phát hiện ra mấy cái dây đằng đó đang bắt đầu di chuyển về hướng này, xem ra là vì hắn mà đến. Huỳnh Chấn Thiên cười nhạt phất tay đánh ra một hỏa cầu về phía cái dây đằng kia, rụp rụt. Ngay lập tức cái dây đằng kia thụt lui về phía sau, nó rít một tiếng sau đó không còn kiên nể gì nữa lao nhanh đánh úp về phía hắn, sau khi nó rít lên thì rất nhiều dây đằng khác cũng bắt đầu xông lên đánh tới hắn. Huỳnh Chấn Thiên thấy vậy thì rút kiếm ra nói, lâu rồi ta còn chưa có chặt chém gì cả, hôm nay ta sẽ mở đường máu mà ra khỏi nơi này. Nói xong hắn vừa chạy tới phía trước vừa cầm kiếm chém mấy cái dây đằng. Đoạn này trẻ trâu quá. Phụt, xẹt, Huỳnh Chấn Thiên một đường chạy thẳng, một đường chém giết dây leo. Rít, trong khu rừng bắt đầu vang lên những tiếng kêu gào của dây đằng nghe rất là chói tai. Như vậy được một lát, sau đó tất cả dây đằng như có một hiệp nghị gì đó, bắt đầu tập trung hỗ trợ nhau tấn công Huỳnh Chấn Thiên. Huỳnh Chấn Thiên nhìn một đống đông đen dây đằng trước mặt tỉnh bơ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông quá thôi không đánh nữa, chạy ngược quay lại chỗ cũ cho rồi, lát lại tìm đường khác đi có vẻ ổn hơn. Nhưng sau một lát thì Huỳnh Chấn Thiên phát hiện ra một sự thật đau lòng rằng hắn không biết hướng nào là hướng đi ngược trở lại chỗ hồi nãy cả. Biết được việc này thì Huỳnh Chấn Thiên không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi, hắn đầu nổi gân xanh thầm rùa. Còn bà nó chẳng lẽ phải một đường giết thẳng ra ngoài hay sao, ta tại sao lại mắc phải cái bệnh mù đường này chứ, thật con mẹ nó thảm a. Thầm chửi rủa một lúc hắn không còn cách nào khác là tiếp tục giết về phía trước muốn mở một đường máu ra khỏi nơi này. Thế là chặn đường gian khổ của Huỳnh Chấn Thiên lại bắt đầu, mũ vê mũ. Chấm chấm, tại một nơi khác ở trong thiên ấn sơn mạch, một con mèo nhỏ màu đen trông khá dễ thương đang đi lại ở nơi này, vừa đi nó vừa tập trung nhìn xung quanh bộ dạng giống như tìm kiếm cái gì đó. Đang đi đột nhiên con mèo như cảm ứng thấy gì đó nhìn về một hướng phía sâu bên trong thiên ấn sơn mạch, chỉ thấy hướng đó trên bầu trời mây mù tán loạn, tuy vậy nhưng nó lại tập trung xoay quanh một chỗ tạo thành khung cảnh rất hùng vĩ. Thấy vậy con mèo nhỏ màu đen như có điều suy nghĩ, sau một lát nó cất bước quyết định tiến vào cái chỗ mây mù răng lối, làn sương khói phôi phai, ở sâu bên trong thiên ấn sơn mạch kia, xem ra là nó cũng hiếu kỳ với sự việc diễn ra trong kia. Hộc, hộc, Huỳnh Chấn Thiên toàn thân đầy vết thương cộng với một loại nước nhờn màu xanh cắm kiếm xuống đất liên tục thở dốc. Hắn bây giờ đã đi ra được khỏi cái khu rừng đầy dây leo kia rồi, cái thứ nhờn màu xanh dính trên người hắn thì là máu của loại dây leo kia, nhìn hắn lúc này cũng đủ biết hắn phải gian nan thế nào để đi ra khỏi khu rừng kia rồi đúng không? Huỳnh Chấn Thiên thở dốc quay đầu nhìn về phía khu rừng phía sau chật vật nói. thật con bà nó mệt à, xém nữa ngủm củ tỏi rồi, may mà mấy cái dây leo kia hình như sợ ánh sáng, nếu không thì coi như ta xong chuyện rồi. Nói xong hắn còn không nhịn được dùng mình một cái, sau đó mệt mỏi ngồi xuống bắt đầu khôi phục ma khí. Tuy nhân giới ma khí ít nhưng không phải không có nha. Khôi phục được khoảng 7 phần ma khí, đột nhiên trong đầu hắn vang lên một giọng nói quen thuộc, đó là một giọng nữ hài non nớt. Giọng nói non nớt ấy nói, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, ngươi đi đâu vậy hả, làm hại ta tìm ngươi muốn chết. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì mở mắt ra, mỉm cười nhìn một con mèo nhỏ màu đen cách không xa nói. À cuối cùng ngươi cũng tìm thấy ta, thật xin lỗi ngươi quá, ngươi cũng biết ta bị bệnh mù phương hướng mà, vì thế nên ta mới bị lạc thế này đây, giờ có ngươi thì ta yên tâm rồi. Hừ hừ, ngươi xem ta là cái máy dẫn đường à, thật là đáng ghét. À, ngươi nói vậy là không được à, ta cũng chỉ muốn hoàn thành đúng lời hứa của mình thôi nha, chỉ là lạc đường thôi mà. Không nói với ngươi nữa, thế đã lấy được hỏa liên thảo đến tay chưa, ta còn cần dùng nó để khôi phục một chút pháp lực. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì mỉm cười lấy ra một đóa hoa sen màu đỏ nói. Ta đã lấy đến tay rồi, đi thôi trước ra khỏi cái sơn mạch này đã rồi tính. Được rồi, xem như ngươi còn làm được việc, đi thôi ra khỏi đây trước, ta xem trong kia hình như có tạo đan cảnh lão quái đánh nhau, tốt nhất chúng ta lánh mặt đi thì hơn. Thế là dưới sự dẫn đường của Ngọc Ánh, con mèo màu đen, Huỳnh Chấn Thiên thuận lợi đi ra khỏi Thiên Ấn Sơn Mạch tiếp tục hướng về phía tây di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SCVVCS, dưới đây là thơ do ta tự sáng tác, mặc dù ta không biết làm thơ nhưng mọi người cứ đọc thử đi à. Ma vương xuất thế, vạn cổ ma vương, xuất hồng trần, động cho tam giới, sắc với thay. Khi nắng mai sang, vừa mở mắt, thì cũng là lúc ma với ma. Tác giả, HCV Cách Chương.